Kim Giáp Môn, chương 11, Nam Kinh Trảm chỉ kết Kim Lan Hổ Huyệt Nam Cung thi diệu kế, sáng ngày 20 tháng 3, Tử Siêu và thuộc hạ rời Ngọc Nữ Phong trở lại Lạc Dương. Cũng như lúc đi, họ cải trang và phân tán thành từng tốt nhỏ để đảm bảo an toàn và bí mật. 6 ngày sau, đoàn người về đến Hồ Gia Trang ở Lạc Dương, tiếp tục cuộc chiến thầm lặng của mình. Nhưng đến giữa tháng 4, trinh sát Kim Giáp Môn báo về rằng, Hồng Điểm Thiên Tôn cùng 500 thuộc hạ đã bí mật xuất cốc, tập kích các phái. Do thần công của lão quá lợi hại nên đã mau chóng bắt sống được các trưởng môn, đem về giam ở Tổng Đàn Hầu khống chế các đệ tử. Cả nhạc phụ của Tử Siêu là Hạ Hầu Phương cũng không thoát. Lão ma áp dụng lối hành quân bí mật và thần tốc nên đã qua mắt được Kim Giáp Môn. Thu Uyên khóc lóc khẩn cầu Tử Siêu đi cứu phụ thân. Kỳ Lan an ủi nàng. Thiên Tôn bắt mấy vị đại trưởng môn là để khống chế mấy ngàn đệ tử. Vì vậy, lão sẽ không hành hạ hay làm hại họ đâu. Tử Siêu buồn rầu nói. Nếu bàn tay ta bình thường như mọi người thì có thể cải trang tìm nhập Ngũ Hành Bang để cứu họ. Lực lượng Kim Giáp Môn dù tinh nhuệ nhưng quá ít, đâu thể đánh thẳng vào hang cọp được. Vạn Xảo Cùng Sinh cười bảo. Ngón tay thì có thể cắt bớt đi, nhưng võ công của Siêu Nhi không địch lại Thiên Tôn. Lỡ bị phát hiện sẽ khó mà toàn mạng. Tử Siêu phấn khởi nói. Dẫu không địch lại Thiên Tôn nhưng cũng có thể đào tẩu được. Sư thúc mau giúp tiểu tế một phen. Kỳ Lan nghiêm giọng. Nhưng tướng công định giả dạng nhân vật nào để thâm nhập Thổ Sơn? Tử Siêu vui vẻ đáp. Anh em trinh sát đã phát hiện Kim Điêu công tử Mạc Đoan Vân ở Nam Kinh. Gã bị triều đình truy nã nên trốn biệt trong mấy kỷ viện. Ta sẽ tìm đến đấy kết thân rồi rủ gã về ra mắt Thiên Tôn. Cuồng Sinh cười lớn. Thật là xảo hợp. Lão Phu định đưa Siêu Nhi đến Vu Hồ cách Nam Kinh 300 dặm để nhờ một bằng hữu cắt dùng hai ngón tay thừa. Kỳ Lan hỏi lại. Phải chăng sư thúc muốn nhắc đến Thiên Lượng Thần Y Mộ Dung Chúc? Cuồng Sinh gật đầu. Khúc Vân Chi thắc mắc. Sao lão ta lại có danh hiệu kỳ quái như vậy? Kỳ Lan giải thích. Lão ta rất giỏi y thuật nhưng lòng tham cũng không nhỏ. Mỗi lần chữa bệnh cho ai đều đòi ít nhất ngàn lượng bạc. Nhưng nếu không chữa khỏi, chẳng những không lấy tiền mà còn cho bệnh nhân thêm ngàn lượng. Cuồng Sinh cười ngất. Thực ra Mộ Dung Chúc không đến nỗi tham tiền như vậy. Nhưng vợ lão rất đẹp và có tật mê đổ bát, nên lão phải làm thế mới có đủ ngân lượng cung phụng cho mụ ta. Xú Diện Sơn Vương Lôi Lãm Kinh mở lời. Môn chủ. Thuộc hạ nghe nói thần châm tiên cơ đã đem thủ pháp phóng độc châm ra dạy cho bọn bang chúng. Nếu vậy khi chạm trán với họ chúng ta mất hẳn lợi thế và sẽ thương vong rất nhiều. Cuồng Sinh cười đắc ý. Lão Phu đã nghĩ đến điếu ấy nên chế ra một món đồ chơi rất lợi hại. Lão móc ra một ống đồng nhỏ, chỉ về phía tấm bình phong bằng gỗ cách đấy hơn 2 trượng. Từng mũi kim thép bay ra, cắm ngập vào mặt gỗ. Tổng cộng là 10 mũi. Mọi người ồ lên thán phục. Kinh Phi Độ Hễ Hả nói. Nếu chúng ta được trang bị vũ khí này, thực lực sẽ tăng gấp bội. Tử Siêu gật đầu. Đúng thế, độc châm được bắn ra mạnh và xa hơn dùng tay rất nhiều. Cuồng Sinh giải thích thêm. Ống phóng còn có thể phóng ra cả 10 mũi châm một lúc. Ông bèn trao bản vẽ cho Xú Diện Sơn Vương. Họ Lôi sẽ đốc thúc thần binh trường của họ Khương chế tạo ngay. Hôm sau, dặn dò kế hoạch xong. Tử Siêu và Khuất Nham Tuyền theo Vạn Xảo Cùng Sinh lại Xương Bồ đi Vu Hồ. 13 ngày sau họ mới đến nơi. Gia trang của Thiên Lượng Thần Y trông rất tiêu điều, chứng tỏ vợ lão đã nướng tất cả vào sòng bạc. Mộ Dung Phu Nhân là một người đàn bà diêm dúa xinh đẹp. Tuổi mụ mới chừng 40 trong khi thần y đã gần thất thập. Lão lại nhỏ bé, gầy ốm, bảo sao không sợ vợ. Thấy có khách đến mắt mụ sáng rực lên, đon đã đón chào. Chẳng hay cả ba vị đều đến chữa bệnh hay chỉ một. Cuồng Sinh rủa thầm trong bụng, cười nhạt đáp. Một. Lão móc ra tấm ngân phiếu ngàn lượng bạc đặt lên bàn. Mụ chụp lấy nhét vào lưng rồi nói vọng vào trong. Lão gia ơi! Có một bệnh nhân đến, thiếp đã nhận tiền rồi. Dứt lời, mụ ngoe ngoảy bỏ đi. Chắc không nơi nào khác ngoài đổ trường trong huyện thành gần đấy. Thiên Lượng Thần Y bước ra, dáng uể oải nói. Vị nào cần chữa trị? Ba người đều cải trang nên lão không nhận ra Vạn Xảo Cùng Sinh. Tử Siêu ngồi xuống ghế cười đáp. Tại hạ bị chứng tam âm tuyệt mạch, nhờ thần y cứu giúp cho. Mộ Dung Chúc giật bắn mình, vò đầu. Chết cha rồi. Tuyệt chứng này chỉ có Thiên Niên Tuyết Liên Tử ở Trường Bạch Sơn là chữa khỏi. Lão phu lấy tiền đâu mà hoàn lại bây giờ? Cuồng sinh mỉa mai. Đã lỡ lấy tiền thì phải hoàn lại gấp đôi theo đúng quy củ. Thần y ngượng ngùng đáp. Mụ vợ lão phu đã vét sạch cả rồi, để lão phu vào thành đòi lại. Cuồng sinh mỉa mai. Chắc đã mẻ đi vài trăm lượng rồi còn gì. Không ngờ một kẻ tài hoa như lão mà suốt đời khổ vì một nữ nhân hoang đàn. Thật là nhục nhã. Câu này thần y đã từng nghe mấy năm trước, lão mừng rỡ reo lên. Lão cuồng đấy ư. Ba người lột mặt nạ xuống. Mộ Dung Chúc ôm lấy bạn già, than thở. Chẳng thà không lấy vợ con như lão mà khỏe thân. Cuồng sinh trình bày lý do đến đây, thần y cầm lấy bàn tay Tử Siêu xem xét, lão gật gù. Ngón thứ sáu chỉ là một nhánh sụn, nếu có cắt đi cũng chẳng ảnh hưởng gì. Lão phu đảm bảo sẽ chẳng có ai phát giác ra vết mổ. Tử Siêu cười bảo. Vãn bối sẽ giúp thần y sửa đổi tính nết quý phu nhân. Chàng bèn trình bày kế hoạch của mình, Mộ Dung Chúc hoan hỷ đáp. Hay lắm. Cứ thế mà làm. Mụ ta mà không bỏ được tật cờ bạc, lão phu chắc chết không có đất mà chôn. Khuất Nham Tuyền cười hì hì. Tiền bối yên tâm, trong nghề cờ bạc, vãn bối không sợ bất cứ ai. Cả thay mặt nạ khác và đi về hướng huyện thành. Thiên Lượng thần y đưa hai người vào trong, lập tức tiến hành cuộc giải phẫu. Tay nghề của lão thật xứng danh là thánh thủ. Chỉ nửa canh giờ đã hoàn tất công việc. Lão băng chặt lại, cười bảo. Chỉ ba ngày sau, đừng chỉ khâu tan đi, bôi chất cao này vào sẽ không thấy vết sẹo. Lão trao cho chàng lọ sành nhỏ, trong chứa một chất lỏng sền sệt, hăng hắc. Tử Siêu cung kính đưa cho lão tấm ngân phiếu 5 vạn lượng. Đây là chút lòng thành của vãn bối. Mong tiền bối nhận lấy mà dưỡng già. Cuồng sinh cười ha hả. Lão cứ cầm lấy đi, Siêu Nhi có lòng kính lão chứ không phải trả công đâu. Mộ Dung Chúc cảm động, xếp lại nhét kỹ vào áo rồi nói. Lão phu rất hổ thẹn vì không trị được tuyệt chứng cho công tử, chỉ xin mách bảo một điều. Nếu công tử may mắn tìm được Tuyết Liên thì hãy uống chung với máu gà trống mới có hiệu quả. Người dưới lục tuần không thể tùy tiện uống được. Tử Siêu giật mình cảm tạ. Nếu không có lời chỉ giáo này, vãn bối dù có được thần đan cũng không thoát chết. Ba người nhâm nhi chờ Mộc Lan Đường, vợ của thần y và Khuất Nham Tuyền. Đến cuối giờ thân, Mộc Lan Tuyền hới hải chạy về, trên người chỉ còn chiếc quần ngắn và chiếc yếm che ngực. Đám tiểu đồng chạy theo chọc ghẹo mụ. Mộ Dung Chúc giả vờ nổi giận, chạy ra chặn lại, chỉ vào mặt quát. Lan Đường, nàng làm nhục lão phu đến thế sao? Hãy cút đi cho khấu mắt ta. Dứt lời, lão tát mạnh vào má mụ. Lan Đường sợ hãi quỳ xuống van lại. Tướng công tha cho thiếp một phen, sau lần này, thiếp còn mặt mũi nào mà ra ngoài nữa. Xin thề có lôi thần chứng giám. Lan Đường này sẽ bỏ tật cờ bạc, hết lòng hầu hạ tướng công. Cuồng sinh khuyên giải. Quý phu nhân đã biết lỗi, mong thần y lượng thứ cho nàng. Mộ Dung Chúc hừ một tiếng. Nể lời lão huynh đây, lão phu tha cho bà. Hãy nhớ lấy lời thề của mình. Mộ Dung phu nhân nừng rỡ lạy tạ rồi chạy vào trong. Mụ quá xấu hổ nên không dám ló ra nữa. Khuất Nham Tuyền về đến, đắc chí hạ giọng. Vãn bối dụ cho mụ thua sạch túi rồi gạ gẫm rằng áo trị giá 2.000 lượng còn quần 3.000, mụ không dằn được máu đỏ đen nên đã ưng thuận. Cuối cùng mụ phải chạy về trong tình trạng như vậy. Thiên Lượng thần y hài lòng. Phương pháp này hơi bá đạo nhưng rất công hiệu. Xin cảm ơn Khuất lão đệ. Ba người cáo biệt, lên ngựa đi về hướng đông. Đầu canh hai, họ có mặt trong Kim Lăng Đại Lữ Điếm. Hôm sau, Khuất Nham Tuyền liên hệ với tai mắt Kim Giáp Môn, tìm ra Kim Điêu công tử Mặc Đoan Vân. Gã cùng bốn thuộc hạ ngoại đường bám sát họ Mặc, không hề rời mắt. Đủ ba ngày sau, Tử Siêu tháo băng, thấy đôi bàn tay nhẵn nhụi như bao người thường khác. Vết may trên da chỉ là những chấm sẹo rất nhỏ, đều đặn. Chàng thoa cao thuốc vào, nghe vết thương mát rượi. Chàng bôi liên tục trong 4 ngày, những chấm sẹo hoàn toàn biến mất. Đúng lúc Khuất Nham Tuyền về báo rằng Mặc Đoan Vân đã cạn túi, bị bọn kỹ nữ xua đuổi. Gã rầu rĩ ngồi uống rượu nơi một tửu quán nghèo nàn.

Số bạc này do ăn cướp mà có, Vân đệ cứ xài thoải mái. Mặt Đoan Vân thấy gã không giấu giếm lại lịch càng thêm tin tưởng. Cuối tháng 5, hai người có mặt trước tổng đàn ngũ hành bang ở Sơn Tây. Nam Cung Thái đã chuẩn bị bái thiếp, giao cho Mặt Đoan Vân đưa ra. Trong thiếp chỉ có mấy chữ. Trường Bạch Sơn Kim Điêu công tử Mặt Đoan Vân. Hồng Điểm Thiên Tôn cũng đã cho thủ hạ truy lùng tung tích con trai mấy tháng nay, nhưng đâu biết Mặt Đoan Vân là kẻ háo sắc nên không lưu ý đến các thanh lâu, kỹ viện. Nay nhận được bái thiếp, lão mừng rỡ cho mời vào đại sảnh. Thấy Mặt Thiên Tôn giống hệt mình, Mặt Đoan Vân quỳ xuống nức nở. Phụ thân. Hài nhi cực khổ lắm mới gặp được người. Thiên Tôn ôm lấy nam tử vuốt ve. 30 năm trước, lão phu bỏ rơi mẹ con ngươi ở Mãn Châu chỉ vì quá say mê sự nghiệp. Nay Mộng Bá Vương sắp thành, ta sẽ đền bù cho hài nhi. À, mẫu thân ngươi có khang kiện hay không? Mặt Đoan Vân bùi ngùi đáp. Bà đã qua đời cách đây hơn năm. Chính vì vậy hài nhi mới vào trung thổ tìm phụ thân. Gã bỗng nhớ ra Nam Cung Thái đang đứng bơ vơ liền hân hoan giới thiệu. Phụ thân. Đây là Nam Cung Đại Huynh, người đã cứu giúp hài nhi trong cơn hoạn nạn và đưa đường cho hài nhi đến đây. Nếu không chắc hài nhi chết nơi đầu đường xó chợ rồi. Thiên Tôn nhìn Nam Cung Thái với vẻ dò xét. Gã vòng tay nói. Tại hạ chỉ là tên thảo khấu tầm thưởng ở đất Thiểm. Chẳng dám cậy chút công lao mà với cao. Xin phép được cáo từ. Mặt Kim Lăng thấy hai bàn tay gã này đều có năm ngón. Lão yên tâm, cười ha hả. Bậy nào. Chẳng lẽ Nam Cung Hiền Điệt lại để cha con lão phu mang tiếng bất nghĩa hay sao? Xin cứ ở lại đây cùng chung hưởng vinh hoa phú quý. Mặt Đoan Vân cũng chạy lại nắm tay áo Nam Cung Thái. Đại huynh. Xin hãy vì tấm lòng thành của tiểu đệ mà ở lại. Nam Cung Thái ra vẻ miễn cưỡng nhưng cũng đồng ý. Hồng Điểm Thiên Tôn quát thuộc hạ bày đại yến mừng thiếu ban chủ. Các cao thủ chủ chốt như Độc Nhãn Hoa Đà, U Linh Chân Nhân, Thần Châm Tiên Cơ, Phi Hoàng Tam Phật và năm vị đường chủ đều có mặt. Hồng Điểm Thiên Tôn Mặt Kim Lăng giới thiệu họ cho ái tử biết. Nam Cung Thái giật mình khi thấy các đường chủ, đường phó đều là những ma đầu thành danh. Kim Đường, do anh em Lan Châu song sát đảm nhiệm. Thủy Đường, Thần Toán Tử và Bạch Phát Hồ Ly. Một Đường, Thái Bạch Song Hùng, trước đây là Tam Hùng nhưng đã bị Tử Siêu giết chết một trên núi Võ Đan. Hỏa Đường, Xích Diện Tú Sĩ Hùng cứ vùng Đông Bắc. Thổ Đường, Liễu Giang Song Ma, nổi tiếng đất Quảng Tây thay cho quân Son Tam Yêu đã mạng vong. Phi Hoàng Tam Phật làm hộ pháp của bang. Độc Nhãn Hoa Đà là quân sư. Trong bữa tiệc, Nam Cung Thái tỏ ra biết phận mình nên rất khiêm cung lễ độ với mọi người, không hề dám tỏ vẻ kiêu ngạo cậy công. Tửu lượng của gã thật phi thường, khiến mọi người đều yêu mến. Gã uống thật tình nên say mềm, phải khiêng vào trong. Thiên Tôn không bỏ lỡ cơ hội, cho Bạch Phát Hồ Ly Lan Tần Nga kiểm tra thân thể và lục soát hành lý. Lan Tần Nga tuổi đã gần tam thập, khét tiếng phong lưu. Nàng xem đôi bàn tay và da mặt của Nam Cung Thái. Chẳng thấy gì khả nghi, nàng lột luôn y phục và choáng váng trước thân hình chắc nịch của Thiết Tâm công tử. Trong lưng áo và hành lý chẳng có gì đáng ngờ ngoài ngân phiếu và vàng bạc. Số tài sản gần 3 vạn lượng trong túi một tên cường đạo thì không có gì là sai cả. Bạch Phát Hồ Ly chạy ra sảnh báo cáo rằng không tìm ra chứng cớ đáng ngờ, rồi mau mắn quay lại phòng Nam Cung Thái. Nàng đóng chặt cửa phòng, lấy khăn nhúng nước lạnh lau mặt cho gã. Lại thêm vài viên tỉnh tử hoàn nữa là xong. Gần khắc sau, Nam Cung Thái tỉnh lại, gã ngỡ ngàng nhìn thấy thân hình khêu gợi của Lan Tần Nga, tay nàng lướt trên da thịt gã, tạo nên những cảm giác nhột nhạt khiến cơ thể nóng bừng. Nam Cung Thái vốn nổi danh háo sắc, đâu thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng. Gã cười hì hì, kéo Bạch Phát Hồ Ly vào lòng. Lan Tần Nga liên tục chìm trong hoang lạc. Móng tay nàng cắm sâu vào da thịt đối phương. Cuối canh ba, nàng mãn nguyện tác yêu Nam Cung Thái. Không ngờ bản lãnh phòng the của các hạ lại cao cường đến như vậy, tiểu muội xin đầu hàng. Sáng hôm sau, Mặt Đoan Vân đến gõ cửa phòng Nam Cung Thái, mời y ra sảnh dùng điểm tâm. Đến nơi, mọi người đều đã có mặt. Lan Tần Nga liếc gã với vẻ tình tứ. Nam Cung Thái ngượng ngùng vòng tay tạ lỗi. Đêm qua vì quá say nên dậy trễ, mong ban chủ và chư vị lượng thứ. Ăn xong, Thiên Tôn nhấp chén trà rồi bảo.

song sắt bị bẻ cong. Thiên Tôn mở cửa lồng đặt mặt Đoan Vân xuống, khóa chân gã bằng một sợi xích sắt một đầu chôn vào vách. Lão vận thần công bẻ hai song sắt thẳng lại rồi kiểm tra hàng rào ngăn cách với khu trong. Thấy mọi thứ còn nguyên vẹn, lão thở phào tự an ủi rằng tâm huyết của mình chưa tiêu tan. Thiên Tôn trở ra, triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp các cao thủ đầu não. Mọi người bàng hoàng khi nghe tin các trưởng môn đã vượt ngục. Thần Toán Tử căm hận nói. Chính gã Nam Cung Thái chứ chẳng ai khác, để thuộc hạ đi bắt hắn. Lát sau gã trở lại, Tiêu Nghiễu nói. Vậy là đêm qua gã đã chạy theo đám con tin. Trong phòng chỉ còn vài bộ y phục và thanh đao. Thiên Tôn cười nhạt. Lão Phu cũng đoán rằng gã không dám ở lại. Nhưng Vân Nhi không hề biết vị trí mật lao, vậy ai là người đã chỉ dẫn đường đi nước bước cho gã? Đôi mắt xanh biếc, trùng rợn của lão chiếu thẳng vào mắt những người ngồi chung quanh. Thần Châm Tiên Cơ lạnh lùng bảo. Chỉ có Bạch Phát Hồ Ly là biết rõ cách xuất nhập mật lao. Hơn nữa nàng có quan hệ tình ái với Nam Cung Thái. Thuộc hạ đã từng thấy nàng nửa đêm mò vào phòng gã. Thiên Tôn công nhận mụ có lý, cho người gọi Độc Nhãn Hoa Đà và Lan Tần Nga lên. Bạch Phát Hồ Ly ủ rũ như cánh hoa sau cơn mưa bão. Những vết thương trên người đã bị áo che khuất, chỉ còn vài vết trầy xước trên gò má. Độc Nhãn Hoa Đà nghe nói Nam Cung Thái vào thạch động giải thoát con tin, lão vô cùng kinh hãi. Hồng Điểm Thiên Tôn gằn giọng hỏi. Lan Điệt Nữ. Có phải chính ngươi đã tiết lộ cách xuất nhập mật động cho Nam Cung Thái hay không? Lan Tần Nga vô tội nên lắc đầu. Bẩm ban chủ. Thuộc hạ có ngủ với y nhưng không bao giờ ngu dại đến mức ấy. Nếu nói sai Lôi Thần đã tử. Vẻ mặt thành thực của nàng đã khiến Thiên Tôn tin tưởng. Lão thẫn thờ lẩm bẩm. Nếu không phải ngươi thì là ai đây? Thần Châm Tiên Cơ góp ý. Bẩm ban chủ. Thần Châm Cung có một môn tuyệt học, tác động lên kinh mạch con người, đưa họ vào trạng thái mơ ngủ. Lúc ấy, người bị điểm huyệt sẽ thành thực trả lời tất cả những câu hỏi. Sau khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì cả. Có lẽ Nam Cung Thái chính là hóa thân của Hạng Tử Siêu. Hắn là trượng phu của công chúa Thần Châm Cung Nguyên Kỳ Lan nên chắc chắn sẽ biết tuyệt kỹ tà môn này. Thiên Tôn giận dữ nói. Nhưng chúng ta đã kiểm tra rất kỹ. Gã Nam Cung Thái có bàn tay năm ngón bình thường, mặt lại không hóa trang, sao có thể là Tử Siêu được? Độc Nhãn Hoa Đà đỡ lời. Ban chủ. Trong y đạo. Thiếu hai trang. Siêu, nghe nói y bị chứng tam âm tuyệt mạch, chỉ còn sống được hết năm nay. Tuyết Liên đã không còn, mạng gã chắc chắn sẽ tuyệt, chẳng cần phải tính đến nữa. Thiên Tôn bùi ngùi nói. Lão Phu mà không cứu được Vân Nhi thì cũng sẽ chẳng xưng đế làm gì. Quân sư yên tâm, Lão Phu sẽ cùng ông chăm sóc Đoạn Vân. Từ đấy, Hồng Điểm Thiên Tôn suốt ngày ở trong mật động lo lắng cho ái tử. Hàng trăm kỹ nữ được đưa vào để Đoạn Vân giày vò, chỉ một lần là họ tẩn tới già, Ngũ Hành Bang phải dùng đến vũ lực uy hiếp mới cưỡng bức được họ hầu hạ thiếu ban chủ.